Thất ngôn tháng 2, từ trận danh xưng cũng võ biền. Đêm mờ ngày nhạt vắng bờ hiên, năm tư đánh pháp rền vang tiếng. Đuổi Mỹ còn ghi thống nhất miền, bảy chín thôi thì đành bỏ trống. Hoàng sa hải chiến sử nào biên, đôi lần chúng kháo đen trời biển. Mấy bận nghe đồn đỏ trốn biên.